Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 660, dãy rủa. Góc truyện audio.com. Loại này làm lòng người kinh hãi khí tức, theo cổ thành giữa trung tâm bắn ra, tràn ngập tại cổ thành trong mỗi hẻo lánh, bao phủ tại mỗi người tu sĩ trên thân. Mặt phía nam trên tường thành, rất nhiều tu sĩ đang muốn xông lên trước, đem linh hổ cùng hầu tử triệt để chấn giết. Lại đột nhiên dừng lại thân hình. Phía đông trên tường thành, tiểu hồ ly huyễn hóa ra tuổi trẻ thiếu nữ, hơi hơi thở hổn hển. Hoàng kim sư tử thân thể cao lớn, ngã xuống tại đầu tường, từng ngụm khục lấy máu tươi, thần sắc uể oải. Hắn tuy là thuần huyết hung thú, nhưng căn bản ngăn không được hơn 10 vị lưu ly cung tu sĩ liên thủ. Lần đầu giao thủ liền lọt vào trọng thương. Nhưng cái này hơn 10 vị tu sĩ cũng không có tiếp tục đuổi giết. Cổ thành trong mỗi người tu sĩ đều cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Không có ai biết quật ngã hai mặt kính chiếu yếu cuối cùng sẽ có như thế nào hậu quả. Mỗi người tu sĩ đều muốn biết. Chỉ còn lại hai mặt kính chiếu yếu trèo chống tứ phương trấn yêu đại trận, còn có thể hay không đem cái kia yêu nghiệt trấn áp tại nguyên chỗ. Đã liền giữa không trung phong ấn giả tu trưởng lão trái tim đều lộp bộp một cái. Giờ khắc này, thời gian dường như định dạng. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, Tô Tử Mặc vẫn đang đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng thiếu khuyết hai mặt kính chiếu yếu, nhưng tứ phương trấn yêu đại trận phù văn còn đang gắt gao chấn áp tại Tô Tử Mặc đỉnh đầu. Tu trưởng lão trước hết nhất kịp phản ứng, hét lớn một tiếng: "Chư vị không cần kinh hoàng, đại trận phù văn vẫn còn, xúc sinh này dãy rủa không thoát ra được, còn dư lại tất cả mọi người đều đi thủ hộ tây bắc hai cái trên tường thành kính chiếu yếu. Cái này hai mặt kính chiếu yếu không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm." Vừa nói, tu trưởng lão thân hình khẽ động, hướng phía phương tây tường thành vội vã mà đi. Ha ha ha ha, cổ trong thành, trong đại trận, Tô Tử Mặc đột nhiên phát ra một hồi tiếng cười, nghe làm cho người không rét mà run. Tu trưởng lão nói không sai, chỉ là quật ngã hai mặt kính chiếu yếu, Tô Tử Mặc còn không cách nào dãy giụa đi ra ngoài. Nhưng biến mất hai đạo cột sáng, tứ phương trấn yêu đại trận uy lực tự nhiên sẽ giảm bớt. Đây cũng là đơn giản nhất bất quá đạo lý. Tại đại trận uy lực giảm mạnh tình hình xuống, Tô Tử Mặc trong cơ thể một loại khác lực lượng đã phá tan phong cấm. Tô Tử Mặc quay đầu, thần sắc băng lãnh nhìn qua tu trưởng lão bóng lưng giữa không trung. Tu trưởng lão đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm nhận được, tựa hồ có người ở đằng sau theo dõi hắn, như đứng ngồi không yên. Ngay sau đó, đáy lòng của hắn lại hiện ra một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái. Tu trưởng lão quay người nhìn lại. Sau một khắc, hắn trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt đều là vẻ kinh hãi. Như là chứng kiến một chút cũng không có so với khủng bố rung động một màn. Chỉ thấy cổ trong thành, Tô Tử Mặc mắt phải ở bên trong, chính toát ra một đoàn bạch quang, càng phát ra sáng ngời, càng phát ra hừng hực. Đồng thuật, tu trưởng lão hoảng hốt, còn không có kịp phản ứng, Tô Tử Mặc mắt phải liền phóng xuất ra một đạo sáng chói chói mắt hào quang, giống như vòng mặt trời chiếu rọi cả phiến thiên địa, giống như ban ngày chúc chiếu chi nhãn, quật ngã hai mặt kính chiếu yếu. Trước hết nhất dãy rủa phong cấm lực lượng chính là chúc chiếu chi nhãn. Chúc chiếu chi nhãn chính là thông qua quan sát mặt trời tu luyện mà thành. Trên thực tế, cái này đã thoát khỏi nội đan lực lượng mà chạm được thiên địa lực lượng phương diện trên. Nói cách khác, chúc chiếu chi trong mắt lực lượng là pháp lực một loại. Oanh, một đạo hừng hực vô cùng chùm tia sáng phun ra mà ra, vắt ngang hư không, hầu như vượt qua nửa tòa cổ thành, trực tiếp đem tu trưởng lão phần bụng xỏ xuyên qua. Thiên địa phảng phất bất động, trong chớp mắt, cổ thành trong tất cả hắc ám đều bị đạo này chùm tia sáng xua tán. Tu trưởng lão thân thể cơ hồ bị chặn ngang bẻ gãy, phần bụng hiện ra một cái thật lớn hình tròn miệng vết thương. Vết thương này chung quanh thậm chí không có một giọt vết máu, đã toàn bộ bị trúc chiếu chi nhãn lực lượng thiêu cháy thành tro bụi, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đạo này hừng hực chùm tia sáng, mặc dù không có đánh trúng tu trưởng lão chỗ hiểm, nhưng lúc này, tu trưởng lão trong thân thể đã là sinh cơ đoạn tuyệt. Trúc chiếu chi nhãn đã đem hắn lục phủ ngũ tạng tất cả sinh cơ đều đốt cháy không còn một mảnh. Trên thực tế, này là thân thể đã là một cỗ tử thi. Hắn không có lập tức vẫn lạc, duy nhất nguyên nhân chính là của hắn nguyên thần vẫn còn. Chỉ tiếc, hắn vốn là thọ nguyên sắp hết, nguyên thần đã suy yếu đến cực hạn, coi như là có khả năng ra thân thể, thoát xác mà ra, cũng sống không quá ba cái hô hấp. Chỉ là cái này cổ thành trong tràn ngập sát cơ, huyết khí, cũng đủ để đưa hắn yếu ớt không chịu nổi nguyên thần giết chết. Tu trưởng lão ánh mắt ảm đạm, đã là mất hết can đảm. Hắn vẫn lạc đã thành kết cục đã định, cũng không có gì tiếc nuối. Hắn chính thức lo lắng là, tứ phương trấn yêu đại trận chỉ sợ đã trấn không được cái này yêu nghiệt rồi. Đạo này đồng thuật chính thức mục tiêu, không phải hắn, mà là phía sau hắn phía tây trên tường thành cái kia trước mặt kính chiếu yêu. Đạo này hừng hực chùm tia sáng, xuyên thấu thân thể của hắn, trực tiếp hàng lâm tại phía tây trên tường thành, trấn thủ tại kính chiếu yêu phía trước tu sĩ ở bên trong. Có 4-5 người bị đạo này chùm tia sáng tại chỗ đánh xuyên qua. Một vị tu sĩ bên trái một nửa thân thể bị sinh sôi làm mất, một vị khác tu sĩ đầu đều bị xoát mất nửa bên. Oanh, cuối cùng, trúc chiếu chi nhãn cột sáng đụng vào kính chiếu yêu bên trên, trực tiếp đem kính chiếu yêu quật ngã trên mặt đất. Tô Tử Mặc trên thân mất đi một đạo kính chiếu yêu chùm tia sáng, cảnh ban đêm một lần nữa bao phủ xuống đến, mọi người trong lòng cũng bịt kín vẻ lo lắng. Nặng trịch đấy, tứ phương trấn yêu đại trận tuy rằng vẫn còn, nhưng chung quanh phù văn cũng đã ảm đạm rồi rất nhiều. Lưu Ly cung tu sĩ nghe lệnh, các ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây, có xa lắm không trốn rất xa. Tu trưởng lão dùng hết cuối cùng khí lực, bộc phát ra một tiếng gào rú. Ngay sau đó, tu trưởng lão mi tâm lập lòe, giữa không trung hiện ra một tòa lớn chừng ngón cái màu đen ngọn núi. Ngay sau đó, pháp lực chấn động, chỗ này màu đen ngọn núi đón gió mà phát triển, nhanh chóng phình to, bao phủ tại Tô Tử Mặc đỉnh đầu, hình thành một tảng lớn bóng đen, hướng phía dưới chấn áp xuống dưới. Tu trưởng lão biết rõ chính mình hẳn phải chết. Đây là hắn có thể làm cuối cùng một sự kiện, nếu là có thể trực tiếp đem Tô Tử Mặc đè chết, không còn gì tốt hơn. Nếu không phải thành, tận khả năng ngăn chặn hắn, là còn dư lại Lưu Ly cung tu sĩ tranh thủ đào tẩu thời gian, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Theo biết được hầu tử linh hồ công thành một khắc, Tô Tử Mặc trong lòng liền nghẹn lấy một đoàn lửa giận. Hôm nay ba mặt kính chiếu yêu rơi xuống tường thành, trên người hắn áp lực giảm nhiều, không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa, tràn ngập sát phạt gào thét. Chỉ còn lại một lần kính chiếu yêu ngừng tụ ra tứ phương trấn yêu đại trận, đã không cách nào phong cấm hắn nội đan. Tô Tử Mặc hai con ngươi sáng rõ, đen xì như mực, đầu đầy tóc đen không gió tự gương cao, trong cơ thể khí huyết bành trướng, trong lồng ngực nội đan chính đang điên cuồng vận chuyển, tràn ngập lấy ra màu đỏ thắm yêu khí, toàn bộ thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tăng tốc độ tăng vọt, đùng đùng không dứt. sụp đổ beng. Tô Tử Mặc trong cơ thể gân cốt trỗi lên. Huyết nhục bành trướng, trước mắt bao người, cái kia bất quá 7 thước thân thể. Trong chớp mắt kéo lên đến 10 trượng độ cao, giống như một cái đội trời đạp đất thượng cổ thần ma. Khí thế hung ác ngập trời, tại trên tường thành đứng đấy rất nhiều tu sĩ, cũng đã sợ choáng váng. Bọn hắn trơ mắt nhìn, như vậy một cái thân ảnh khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. So với cổ thành tường thành cũng cao hơn lấy ra trọn vẹn một đầu. Một màn này quá rung động. Cái này đạo thân ảnh, như là ma vương, như là thiên thần, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cách chương.